Kiều Kiều sư nương, chương 729, kinh quan thứ hai mỹ thê hai, góc truyện audio.com. Đối với Thạch Thanh thì ánh mắt để lộ ra tin tức Lăng Phong chính là liếc mắt một cái xem qua, trong lòng tự nhiên cũng liền hiểu được thất phân. Bởi vậy nhìn Thạch Thanh thì ánh mắt cảm thấy mừng thầm, liền vuốt ve Thạch Thanh thì cổ tay, mỉm cười nói: "Trẫm nghe Thái hậu nói Triệu đại nhân tài trí hơn người, giỏi giang phi thường, vừa mới đến kinh thành liền biểu hiện không sai. Làm kinh quan tưởng lên chức cần đến phía dưới đi lịch lãm một phen. Thái Châu chi phủ vừa mới từ nhậm còn chưa tìm được thích hợp kế nhiệm chọn người. Y trẫm ý kiến, không bằng xin mời Triệu đại nhân tạm đại này chức, phu nhân ý hạ như thế nào?" Thạch Thanh thi ngẩn ra, lập tức vui mừng quá đỗi. Thái Châu chi phủ vị cũng chính là địa phương châu phủ dân chúng cha mẹ ở địa phương liền có quyền sanh sát trong tay quyền to. Mỗi một nhâm chi phủ, đều đã ở địa phương cướp đoạt hòm xiềng tràn đầy, mới có thể đắc ý áo gấm về nhà, nhìn này từ nhậm địa phương quan phu nhân đầy người lăng la tơ lụa, ăn mặc đẹp đẽ quý giá phi thường, Thạch Thanh Thi đã sớm hâm mộ, hiện tại có cơ hội, như thế nào có thể không làm cho nàng tâm sinh vui mừng. Bất quá, vui mừng rất nhiều, Thạch Thanh Thi trong lòng còn có một tia sầu lo, chậm chạp nghi nghi nói: "Hoàng thượng, triết phu chính là theo tứ phẩm phẩm kinh quan, hiểu rõ phủ đại nhân ít nhất là chính tứ phẩm, chỉ sợ không hợp đi." Lăng Phong lắc đầu cười nói: "Kinh quan ngoại phóng, tự nhiên yếu tăng lên nhất cấp." Thạch Thanh Thi mừng rỡ, trong suốt quỳ gối ở cảm ơn nói: "Tạ hoàng thượng long ân, tiếp thân một môn giai mông hoàng thượng cùng thái hậu ân trọng, ổn thỏa thề sống chết để." Lăng Phong mỉm cười tự tay đem vị này mỹ nữ nâng đứng lên, vuốt của nàng ngọc cổ tay, thở dài nói: "Phu nhân như vậy mỹ mạo, chi bằng có chân quý trang sức phối hợp mới là. Ngày khác chậm ổn thỏa theo quốc khố chung lấy ra một đôi vòng ngọc mang ở phu nhân ngọc cổ tay phía trên, mới là bảo vòng tay mỹ nhân, tôn nhau lên sinh huy a." Tay hắn tự Thạch Thanh Thi ngọc cổ tay hướng về phía trước chậm rãi vuốt ve, đem Thạch Thanh Thi rộng thùng thình la sam tay áo vãn đi lên, lộ ra bạch ngỗ bàn cánh tay, mười ngón khẽ vuốt không thôi. Thạch Thanh Thi âm thầm hoảng sợ, nhưng là lại không dám chống đẩy, ngẫm lại chính mình một nhà, đã muốn thừa hoàng thượng lớn như vậy ân huệ, đó là làm cho hắn chiếm chút tiện nghi cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải cúi đầu xấu hổ nhẫn nại. Huống chi hắn vẫn là hoàng thượng, bình thường dân nữ lại như thế nào khả năng cự tuyệt đâu. Lăng Phong xem nàng cũng không phản đối, trong lòng càng hỉ, kéo tay nàng, vẫn đi đến bên giường, cười kéo nàng tọa hạ, trong miệng tùy tiện nói chút nhàn thoại, hai tay cũng là chân thành vuốt ve, dần dần đụng đến Thạch Thanh Thi bộ ngực sữa phía trên. Thạch Thanh Thi cả kinh má ngọc vi hãn, lại chính là cắn nhanh môi anh đào, không chịu ra tiếng. Ở nàng nghĩ đến, đây chính là hoàng cung, cho dù chính mình tưởng phản kháng, kia cũng là dư thừa cùng không có khả năng chuyện tình, lộng không tốt vừa mới được đến hoàng thượng ban ân toàn bộ hóa thành bọt nước, cũng có thậm giả cả nhà sao chảm đều là khả năng. Huống chi hoàng thượng có thể thích chính mình, điều này làm cho Thạch Thanh Thi cao hứng còn không kịp, làm sao còn có thể đủ chống đẩy. Bởi vậy tuy là ngượng ngùng sợ hãi, nhưng cũng không dám đẩy ra hắn. Lăng Phong thấy nàng như thế, lá gan lớn hơn nữa, thân thủ đem Thạch Thanh Thi ôm vào trong ngực chân thành vuốt ve. Góc truyện audio.com, nhưng thấy nàng bộ ngực sữa mặc dù không lắm đại cũng là tràn ngập co giãn, vỗ về chơi đùa đứng lên thật là thoải mái. Tay hắn, lén lút tự la sam hạ vói vào đi tiếp xúc đến non mịn tuyết phu, liền thấy Thạch Thanh Thi thân thể mềm mại run lên, há mồm dục hô, lập tức cường tự nhịn xuống, cúi đầu không nói, chính là thân mình không được run rẩy, hiển nhiên trong lòng bối rối không thôi. Lăng Phong cũng không khách khí, chậm rãi mơn trớn trơn nhẵn bụng, vẫn thượng thân, rốt cục cầm non mềm cao ngất vú, như vậy mềm nhẵn xúc cảm, làm cho hắn không khỏi thoải mái thở dài một hơi, tựa đầu gối lên Thạch Thanh Thi vai phía trên, tinh tế khứu trên người nàng phát ra mùi thơm. Thạch Thanh Thi lúc này đã là tâm loạn như ma, tuy rằng biết làm như vậy không đúng, nhưng là gần nhất đối phương nhưng là hoàng thượng thứ hai trượng phu ngoại phóng chi phủ dụ hoặc quá lớn, làm cho nàng cũng vô pháp cự tuyệt, đối với Lăng Phong bốn phía khinh bạc nàng cũng chỉ có thể cắn nhanh môi anh đào, run run yên lặng thừa nhận. Lăng Phong vuốt vuốt bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười, thân thủ ôm lấy Thạch Thanh Thi, nhẹ nhàng mà hôn lên của nàng môi đỏ mọng. Thạch Thanh Thi ưm một tiếng, chừng lớn hoảng sợ ánh mắt nhìn Lăng Phong tuấn tú khuôn mặt, mỉm cười ánh mắt lập tức nhắm mắt lại, không dám lại nhìn hắn. Của nàng môi anh đào, gắt gao nhắm, Lăng Phong ở bên ngoài liếm mấy liếm, nhẹ giọng kêu. Phu nhân, phu nhân, Thạch Thanh Thi rung rung một chút ngẫm lại chính mình một nhà đều dựa vào hắn, chỉ phải hé miệng, nhưng thấy một cái linh hoạt đầu lưỡi vói vào trong miệng, dây dưa trụ chính mình cái lưỡi thơm tho, ở trong miệng bốn phía quấy, còn không đình hút chính mình hương tân, trên tay động tác lại cuồng đãng, nắm trước ngực nụ hoa khinh nhiết, làm cho Thạch Thanh Thi hơi hơi đau đớn rất nhiều, phương tâm lại kinh hoàng không chỉ. vốn tưởng rằng làm cho hoàng thượng chiếm chút tiện nghi là đủ rồi, ai ngờ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, thế nhưng lặng lẽ giải khai Thạch Thanh Thi đai lưng, thân thủ đến bên trong đi, vuốt ve của nàng bụng đùi đẹp, biến thành Thạch Thanh Thi kinh hoàng mở to mắt muốn chống đẩy, lại bị Lăng Phong một cái hôn sâu đổ trở về, chỉ có thể ngô ngô kêu, biểu đạt trong lòng bất an. Lăng Phong hắc hắc nhẹ giọng cười, làm càn thân thủ đến tuyết chân trong lúc đó, bốn phía khu sờ, nhìn trong lòng mỹ nhân xấu hổ đến sắp khóc đi ra, một cỗ chinh phục dục nổi lên, động tác lại xâm nhập, đem hai căn ngón tay dò xét đi vào, lập tức liền nghe Thạch Thanh Thi a một tiếng, bàn tay mềm nắm chặt hắn long bào, thân thể mềm mại cuồng chiến không chỉ. Nắm chặt Lăng Phong cánh tay, Thạch Thanh Thi khiếp sợ xấu hổ khủng nhìn Lăng Phong, không thể tưởng được hoàng thượng thế nhưng như thế lớn mật thật sự dám ở quang thiên ban ngày dưới đùa giỡn quan thê. Nữ tử cấm, đó là loại nào quý giá vật, hắn cũng dám ở lần đầu tiên gặp mặt khi, liền đưa tay chỉ tham nhập như vậy thân mật tiếp xúc, đã muốn xa xa vượt qua nam nữ đại phòng. Lăng Phong mỉm cười, ngón tay ở nàng ngọc thể nội quấy, vươn đầu lưỡi, nháy ánh mắt hướng Thạch Thanh Thi ý bảo, trong mắt rất có ý cười. Thạch Thanh Thi xem hoàng thượng không có sợ hãi, ngẫm lại nơi này vốn chính là hoàng cung, đó là kêu la cũng là vô dụng, chỉ phải than nhẹ một tiếng, đưa lên môi thơm, môi anh đào hàm trụ hắn đầu lưỡi, cái lưỡi thơm tho gây xích mích dây dưa, cùng hắn thân mật lưỡi hôn, cảm giác hạ thể chỗ tay hắn càng. Góc truyện audio.com, hướng bên trong xâm nhập không khỏi xấu hổ mà ức ưm một tiếng, sụi lơ ở hắn trong lòng. Lăng Phong ngón tay kinh nghiệm ma luyện, hiện tại đối một cái mỹ mạo thiếu phụ, lại không chút khách khí, bốn phía quấy dưới, biến thành Thạch Thanh Thi thở gấp rên rỉ, khoái cảm nhất ba ba về phía nàng đánh úp lại. Lăng Phong thủ ở nàng nhanh trách váy khố chung động tác không tiện, đơn giản đem nàng lấy hết đặt ở trên giường, làm cho nàng nằm ở chính mình mỗi ngày ngủ gối đầu phía trên. Thạch Thanh Thi đã là thân thể mềm mại mềm yếu, mặc dù ở hoàng đế trước mặt lõa lồ ngọc thể có chút ngượng ngùng, nhưng cũng ngăn cản không được, chỉ có thể che mặt thẹn thùng, tùy ý này bắc trần như nhộng, như bạch dương bàn trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn. Nhìn ngọc thể ngang dọc mê người đến cực điểm, Lăng Phong trong lòng đại động, búng đùi ngọc ngón tay liền đi đại động đứng lên, nhưng xem cánh tay như gió bàn rất nhanh rung động, đầu ngón tay xuyên qua không ngừng, Thạch Thanh Thi thở gấp tiếng rên rỉ dần dần kịch liệt đứng lên, cuối cùng ôm chặt Lăng Phong, trừng lớn ánh mắt, run giọng yêu kiều, toàn bộ ngọc thể kịch liệt run run, đã muốn là ở Lăng Phong ngón tay dưới, đạt tới chưa bao giờ với tới quá tuyệt vời cảnh giới. Sự tất Thạch Thanh Thi ôm chặt Lăng Phong, đôi mắt đẹp giữa dòng thẳng xấu hổ kích động hưng phấn nước mắt run giọng nói. Hoàng thượng nhĩ hảo sinh lợi hại, nếu không có ngộ đại nhân cơ hồ hư làm một đời. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ cũng không kề công chính là khẽ cười nói. Trợ bởi vì khoái hoạt gốc rễ, còn đây là lời lẽ chi lý có thể làm cho phu nhân được đến khoái hoạt, trẫm cũng khoái hoạt hỉ. Thạch Thanh Thi nghe hắn miệng đầy triết lý, khâm phục không thôi, xoay người nằm ở hắn trên người, dùng sức hôn bờ môi của hắn, mút vào hắn trong miệng nước bọt ngọc thù tiêm tiêm, vuốt ve hắn trong ngực, cảm giác tay hắn ở lén lút cười quan bào, tuy rằng trong lòng cuồng đẳng, nhưng cũng xấu hổ đến không dám nhìn tới. Nàng nhắm mắt hôn nhẹ Lăng Phong, cảm giác được hắn đem chính mình bay qua đến, nằm ngửa ở trên giường, sau đó nằm úp sấp thượng chính mình thân mình. Thạch Thanh Thi trong lòng vừa động tựa hồ dự cảm đến cái gì cũng không dám trợn mắt, chính là gắt gao hàm trụ Lăng Phong đầu lưỡi, nhẹ nhàng hút. Ngay sau đó, Thạch Thanh Thi ánh mắt đột nhiên trừng lớn, cảm giác được có cái gì này nọ xông vào chính mình ướt át thân thể, không dám tin nhìn Lăng Phong, thân thủ hạ sờ, một phen cầm kia làm nàng giật mình không thôi gì đó, run giọng nói. Này, là thật sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết lời ấy là nhiều lời. Như vậy nhiệt gì đó, còn tại hơi hơi nhảy lên, hoàng thượng muốn cưỡng gian chính mình. Này, điều này sao bản, nhưng là chuyện tới nay, chỉ sợ cũng không có Thạch Thanh Thi hồi tưởng đường sống, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, nếu có thể hoài thượng long loại kia khả năng chính mình vận mệnh càng thêm phát sinh thay đổi, này tuy rằng đối Triệu Thiên Thông bất trung, nhưng là lại tài cán vì Triệu gia mang đến cả đời thậm chí nhiều thế hệ vinh quang, bởi vậy cho dù khác người cũng không thường không thể. Lăng Phong mỉm cười cũng không trả lời, đem nàng đặt tại trên giường, hung hăng nhất hướng, toàn bộ tiến vào, làm được Thạch Thanh Thi a một tiếng, lớn tiếng thét chói tai đi ra. Nàng hoảng sợ nhìn hoàng thượng, nước mắt theo đôi mắt đẹp giữa dòng thẳng đi ra, run giọng nói. Hoàng thượng, ngài thật, góc truyện audio.com. Sự, Lăng Phong mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, lúc này đem nàng đặt tại trên giường vừa thông suốt ngoan làm, biến thành nàng run run khóc thở gấp không thôi. Thạch Thanh Thi khóc lên, không nghĩ lại nhìn nhưng là đầu lại không thể động, đành phải nhắm chặt hai mắt, tâm lý thượng thống khổ cùng sinh lý thượng khoái cảm mâu thuẫn đan xen, làm cho nàng không biết theo ai. Lăng Phong lại có chút không đành lòng, vì thế buông ra của nàng tóc, nàng cúi đầu khóc nức nở làm cho thân thể run run. Hắn không nghĩ làm cho nàng khóc, muốn cho nàng nhấm nháp tình ái khoái cảm, hắn đỡ lấy của nàng thắt lưng, đem đại long bổng toàn bộ cắm vào của nàng nộn huyệt dũng đạo. Nàng nhất thời đình chỉ khóc, thân thể đột nhiên chấn động, nguyên bản thấp đầu hướng về phía trước nâng lên. Thạch Thanh Thi nộn huyệt dũng đạo ấm áp ướt át, đem long phong đại long bổng gắt gao bao vây, cắm vào đi thời điểm nộn huyệt dũng đạo lý thịt đối đại long bổng có chút kháng cự, rút ra thời điểm lại có chút không tha đại long bổng rời đi. Khoái cảm tập kích hắn một trận mê muội, này khoái cảm là như thế không đúng thật, trước mắt là như thế không đúng thật, mà Thạch Thanh Thi thật là thật thật nhất thiết ở hắn khố hạ uyển chuyển hầu hạ, thế sự chính là khó liệu. Lăng Phong cúi đầu nhìn nàng tuyết trắng cái mông, ở mảnh khảnh vòng eo phụ trợ hạ, nó có vẻ như thế đầy đặn mượt mà, hai cánh hoa khéo đưa đẩy mông có không thể khủng hoảng xinh đẹp đường cong, sờ đứng lên là không thể bằng được thoải mái xúc cảm, không hổ là kinh quan thứ hai mỹ thê a. Trắng noãn co giãn mông thịt làm cho hắn xem nước miếng chảy ròng, không khỏi rút ra đại long bổng, cúi đầu ở của nàng mềm mại mỹ vú thượng cuồng cắn đứng lên, nàng nộn huyệt dũng đạo lý vừa mới được đến khoái cảm mất đi, lo lắng không biết làm sao. Lăng Phong cũng không muốn cho nàng cùng hắn chờ đợi lâu lắm, Lăng Phong hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục lãng, đêm kia đã muốn trướng thành tử hồng sắc đại mãng đầu va chạm vào Thạch Thanh Thi khố hạ đã muốn láo cá ướt át đóa hoa, mãng đầu màu gà theo kia hai phiến nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt màu trắng ngà phát ra sâu kín mùi mật nước từ phấn diễm đỏ tươi nhục phùng trung tràn ra, Lăng Phong đại mãng đầu ở Thạch Thanh Thi nhục phùng trung sát lộng sau một lúc đã cảm thấy Thạch Thanh Thi xuân bọt nước mật càng ngày càng nhiều, mỹ huyệt khẩu nóng lên đã đến có thể làm việc lúc liền mông dùng sức nhất cử tư một tiếng, đại long bổng đã làm đi vào tứ, ngũ tất tà hữu, Lăng Phong đại long bổng đúng lúc này thừa dịp lại hoạt lại nhị mật nước yêu dịch tạo ra Thạch Thanh Thi tươi mới phấn hồng đóa hoa hướng lý thẳng tiến, cảm giác thượng kia xưng đại long bổng bị một tầng non mềm ôn nhuyễn thịt vòng chặt chẽ bao kẹp lấy, giống nhau trẻ con cái miệng nhỏ nhắn mút vào đầu vê bình thường. Ai dục, Thạch Thanh Thi cứng họng hét thảm một tiếng, hoàng thượng, đau từ ta. Mau dừng lại a, nàng biên kêu đau chết người, một bên lấy tay đi thôi Lăng Phong bụng, Lăng Phong thẳng cảm giác được đại long bổng cắm ở Thạch Thanh Thi kia nhanh tiểu ấm thấp mỹ huyệt dũng đạo bên trong, thực sự một cỗ nói không nên lời thoải mái kính, thấy nàng lấy tay mãnh thôi chính mình bụng, lại nhìn của nàng mặt trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Kỳ thật Thạch Thanh Thi mỹ huyệt dũng đạo bên trong tuy rằng bị hắn đại long bổng. gocchuyenaudio.com mới cắm vào đi tư tắc nhiều, nhưng là kia cổ vừa đau lại ma, vừa chua xót lại dương một loại không thể giải thích khoái cảm, sứ Thạch Thanh Thi có loại phong phú cùng chướng mãn cảm cùng với thoải mái cảm, không hề lý do toàn thân run run phó đến, mà mỹ huyệt dũng đạo thịt vách tường cũng không trụ mấp máy, kẹp chặt hắn đại long bổng. Nàng thật dài thư khẩu khí, chờ đợi hắn trừ sáp đem nàng nộn huyệt dũng đạo lý khó nhịn ma dương cảm giác trống rỗng giải trừ, Lăng Phong thong thả sáp hoãn trừ, muốn cho người này sinh khó được vui thích thời khắc càng lâu một ít, nàng lại tưởng mau chút đạt tới cao trào, bắt đầu trước sau di động cái mông nhanh hơn trừ sáp, hắn bắt lấy của nàng cái mông. Phu nhân, người không cần lộn xộn, không nên gấp gáp, người phải biết dục tốc tắc bất đạt nga. Lăng Phong không nghĩ quá mức cho tàn nhẫn, mà sứ Thạch Thanh Thi khẩn trương sợ hãi, giống nàng như vậy đoan trang gợi cảm thành thục mỹ phụ, phải hào hào quý trọng nàng, mà có thể dài lâu có được nàng mới được. Lăng Phong tuy rằng dục hỏa cao xí, đại long bổng bị của nàng mỹ huyệt dũng đạo giáp là thư sướng vô cùng, nhưng là còn không dám tái mạo muội cử trừ, vì thế sử dụng toàn ma phương thức chậm rãi vặn vẹo cái mông, sứ đại long bổng ở mỹ huyệt dũng đạo lý xoay tròn, ở non mềm thấp hoạt nhà ấm trồng hoa vách tường mấp máy giáp ma chung, đại long bổng đã muốn chỉnh dâm dễ vào nàng nhanh mật nhà ấm trồng hoa. Thạch Thanh Thi cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này bắn híp dài mà vi trọn lông mi cao thấp run rẩy, sáng loáng chóp mũi vi gặp hãn trạch mũi thở khép mở, đường cong duyên dáng nhu thần khẽ nhếch khinh xuyễn, như chỉ lan bàn mùi thơm như xuân phong bàn tập ở Lăng Phong trên mặt. Lăng Phong kia khỏa vốn đã rung động như cổ tâm bị Thạch Thanh Thi tình dục chi huyền quật huyết mạch sôi sục khố hạ sung huyết doanh mãn, chứng thành tử hồng sắc đại long bổng màu gà, đem nàng kia âm thần nổi lên chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập màu trắng ngà nước phấn nộn đóa hoa chống đỡ mặt một bà thủy lửa. Mãnh liệt kích thích sứ Thạch Thanh Thi ở hừ nhẹ thở gấp chung, mảnh khảnh mảnh mai bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh con cự trơn mềm đóa hoa đang run đầu chung thu phóng, coi như suýt xuyện hắn màu gà thượng mã mắt mẫn cảm màu gà lang tuyến bị Thạch Thanh Thi phấn nộn đóa hoa khẽ cắn khấu giáp, hơn nữa Lăng Phong khố gian đùi kề sát nàng khố hạ tuyết trắng như nõn nà đùi ngọc gốc da thịt trắng mịn mượt mà út thiếp sảng khoái Lăng Phong tóc gáy khổng tề trương. Thạch Thanh Thi căn bản chưa từng hưởng thụ quá chân chính mất hồn tư vị, này thiên phú dị bẩm bụi hoa lão thủ Lăng Phong thẳng nhập trung cung kia của hàm thích vui sướng, quả thực sứ Thạch Thanh Thi phiêu phiêu dục tiên. Thạch Thanh Thi nghe xong, động tác trở nên thong thả xuống dưới, Lăng Phong rõ ràng lòng của nàng để ý, nàng sở dĩ tưởng nhanh lên đến cao trào, cùng lúc bởi vì thân thể vội vàng nhu cầu, cùng lúc sợ đêm dài lắm mộng, vì thế thầm nghĩ sớm một chút chấm dứt. Hắn cũng không có thể làm cho nàng như ý, có lẽ hắn tu ngàn năm, mới có thượng của nàng cơ hội, có thể nào dễ dàng chấm dứt, hắn yếu tinh tế thưởng thức thân thể của hắn. Thạch Thanh Thi thân thể vặn vẹo biến chậm, lại ngược lại co rút lại nộn huyệt dũng đạo một chút hạ chặt lại, mỗi lui một chút Lăng Phong đại long bổng chính là một trận mãnh liệt khoái cảm, như vậy đi xuống chỉ sợ. Góc truyện audio.com, hắn rất nhanh liền bắn, hắn mạnh mẽ vỗ hạ nàng mông. Phu nhân của ngươi thân mình không nên cử động, nộn huyệt dũng đạo lý thịt vách tường cũng không hiếu động, được không? Thạch Thanh Thi lúc này dịu ngoan giống cái con mèo nhỏ, có lẽ làm tình thời điểm tối có thể kích phát nữ nhân chịu chi phối địa vị thiên tính đi, Lăng Phong nhìn nàng thuận theo bộ dáng, tâm tình càng thêm kích động. Một bên chậm rãi chiều sáp, một bên thân thủ đi sờ của nàng vú, hai cái tối mẫn cảm bộ vị bị Lăng Phong xâm nhập của nàng tiếng rên gì bắt đầu thành lớn, tay hắn bắt lấy nàng toàn bộ vú, dùng chỉ gian kẹp lấy của nàng đầu V, đem của nàng vú lạp dài, ấn hồi, xoa nắn, xoay tròn, lúc này của nàng một bàn tay thế nhưng theo thân thể phía dưới thân đến bộ phận sinh dục đi nhu âm đế. Động tác như vậy thoạt nhìn là thực kích thích, Lăng Phong cũng tưởng xem, bao gồm nàng cái mông vặn vẹo chờ hắn đều muốn xem, nhưng là hắn sợ hắn cùng nàng hội quá sớm đến cao trào, đành phải không cho nàng làm. Lăng Phong cầm lấy của nàng eo nhỏ bắt đầu nhanh hơn trừ sáp tốc độ, nàng cái mông thịt bị hắn va chạm chớp lên kia nổi lên gợn sóng biến mất ở thắt lưng tế, một ba vị bình, một ba lại khởi, hắn nhìn này quay cuồng non mịn thịt luộc, trong lòng nói không nên lời tự hào, hắn va chạm tạo nên của nàng mông thịt lại tạo nên hắn tâm hồn, này hương diễm vô cùng xinh đẹp mông, tựa hồ hắn lại nhìn liếc mắt một cái sẽ bắn tinh, vì thế hắn hai tay bắt lấy của nàng mông làm cho nó không hề chớp lên, không phải hắn không đông đảo chính là dưới thân này thiếu phụ thật đẹp. Lệ. Nàng nộn huyệt dũng đạo lý màu trắng ngà nước càng ngày càng nhiều, làm cho Lăng Phong đại long bổng cùng chi ma sát khi phát ra thầm thì dâm mỹ thanh âm, trừ sáp đứng lên phi thường thông thuận, bóng loáng nộn huyệt dũng đạo vách tường nhẹ nhàng an ủi hắn mãng đầu, Thạch Thanh Thi cầu xin. Hoàng thượng, ta mệt mỏi quá kiên trì không được, làm cho ta nằm xuống được không? Lăng Phong cũng kiên trì này tư thế thật lâu cũng cảm giác mệt mỏi, vì thế đem nàng hoành đặt ở trên giường, nàng thực chủ động đem hai chân nâng lên tách ra, giống nhau bọn họ là vợ chồng giống nhau tự nhiên mà vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến nàng có thể hay không hận chính mình, xong việc về sau hội như thế nào, nghĩ tới thực tế vấn đề cũng không dám xâm nhập cân nhắc, sợ đáp án rất đáng sợ, vì thế toàn bộ phao đến sau đầu chuyên tâm hưởng dụng của nàng thân thể thịnh yến. Lăng Phong đem nàng thon dài thẳng tắp hai chân khiêng đến trên vai, sau đó phủ đến trên người nàng, làm cho của nàng hai chân tựa vào nàng trước ngực, toàn bộ thân thể gấp đứng lên, của nàng cái mông thậm chí của nàng thắt lưng đều bị nâng lên, sau đó đem hắn đại long bổng cắm xuống, rốt cuộc như vậy tư thế có lẽ là có thể sát sâu nhất, nàng há to miệng phát ra lớn tiếng rên rỉ, đây là không có chút che giấu nguyên thủy thanh âm, là từ nàng linh hồn ở chỗ sâu trong phát ra, nàng rốt cục hoàn toàn khuất tùng cho khoái cảm, khuất tùng cho hắn đại long bổng, mỗi lần rút ra đều bật đến xuất khẩu, mỗi một lần sáp nhập đều sáp đến cuối, như vậy thống khoái chiều sáp làm cho bọn họ đều rất sung sướng, nàng nắm chặt hắn cánh tay, ở giống nhau không chung phiêu đãng khoái cảm chung đạt được một chút cảm giác an toàn. Thạch Thanh Thi đầu lưỡi không ngừng liếm thì miệng mình thần kia nộn hồng đầu lưỡi cùng môi như thế nào có thể không có người an ủi, chỉ có. Góc truyện audio.com, thể cho nhau an ủi đâu. Lăng Phong buông của nàng chân, đem đầu lưỡi thân đến miệng nàng lý quấy, nàng hàm trụ hắn đầu lưỡi giống nhau nhấm nháp mỹ vị giống nhau phun ra nuốt vào, hắn trêu đùa nàng bình thường, đại long bổng co rúm tần suất cùng nàng mút vào hắn đầu lưỡi tần suất nhất trí, nàng mỗi hấp một chút hắn liền sáp nàng một chút, nàng mau hắn cũng mau, nàng chậm hắn cũng chậm, dần dần nàng cũng phát hiện này quy luật, muốn cho chính mình bị sáp càng thoải mái đi, vì thế rất nhanh phun ra nuốt vào hắn đầu lưỡi, Lăng Phong cũng đem nàng sáp càng mãnh liệt. Này tiểu cô gái loại hình nữ tử, Lăng Phong cũng thật là thích, lập tức xuất ra bản lĩnh, làm được nàng ngọc thể lạnh như băng, cơ hồ khí tuyệt mới đưa chính mình thực dương, đưa vào của nàng ngọc thể trong vòng. Cách chương.